Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 263 đáp ứng đi tiệc rượu. Ngày này cứ như vậy đi qua, ngày hôm sau sáng sớm. Lan Đoá Đoá buồn ngủ mông lung mở to mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngủ ở nàng bên cạnh. Một tay chống đầu, nhìn chằm chằm nàng xem Quân Việt, Quân Việt, chào buổi sáng. Lan Đoá Đoá lười nhác xoa xoa đôi mắt, nhiều đóa chào buổi sáng, hắn cũng trả lời. Từ tính trầm thấp tiếng nói chung mang theo sáng sớm đặc có khàn khàn, ta đêm nay sẽ tham gia một hồi tiệc rượu, nhiều đóa muốn đi sao? Quân Việt hỏi, tuy rằng hắn cũng không muốn đem hắn tiểu gia hỏa đưa tới người trước, để cho người khác nhìn đến nàng Mỹ, nhưng là tiểu gia hỏa đi vào nhân loại thế giới lâu như vậy, cũng là thời điểm mang nàng đi ra ngoài nhìn xem, đương nhiên này hết thảy vẫn là đến tuân tìm tiểu gia hỏa ý nguyện. Nếu nàng không muốn đi ra ngoài, hắn tự nhiên sẽ không miễn cưỡng tiệc rượu. Lan Đoá Đoá nghĩ nghĩ, hiểu được, này liền cùng loại với nhân ngư tộc cái loại này yến hội đi. Rất nhiều người ở bên nhau ăn ăn uống uống cái loại này. Lan Đoá Đoá là muốn đi, nhưng là nàng không thể đi. Nàng đã cùng Mộc Mộc nói tốt, hôm nay phải rời đi Quân Uyển giấu đi, chính là nàng lại hảo muốn đi xem a, làm sao bây giờ? Lan Đoá Đoá lâm vào rối rắm bên trong, nếu nàng chỉ là đi một lát, trên đường trộm rời đi, hẳn là không thành vấn đề đi. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, mới hạ quyết tâm thật mạnh gật đầu, ta muốn đi, kia hảo, buổi chiều sẽ có người tới giúp ngươi trang điểm trải chuốt. Ta tan tầm sau lại tiếp ngươi. Quân Việt xoa xoa nàng tóc, thẳng đến đem nàng một đầu kim sắc tóc đẹp xoa tạc mau, mới vừa lòng thu hồi tay, Quân Việt đi làm sau. Lan Đoá Đoá lập tức cấp Lê Mộc Mộc gọi điện thoại. Nhận được điện thoại, Lê Mộc Mộc không ra lâu ngày liền đến Quân Uyển, cho nên nói, nhiều đóa thiếu nữ ngươi đáp ứng muốn đi tiệc rượu. Lê Mộc Mộc nhíu mày, Lan Đoá Đoá như là làm sai sự tình tiểu hài tử thấp đầu. Lê Mộc Mộc vuốt ve cằm, nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu mới nói, hôm nay tiệc rượu ta cũng sẽ đi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Gì? Mộc Mộc cũng phải đi sao? Ân, lần này tiệc rượu là vì chúc mừng Quân Việt mụ mụ đại ca già còn có con, sở cố ý tổ chức. Quân Việt mụ mụ gia tộc ở thành phố Hát cũng là số 1 số 2 đại gia tộc, mà Lê gia ở thành phố Hát địa vị cũng rất thâm hậu, cho nên sẽ thu được thiệp mời. Đương nhiên, buổi chiều, Quân Việt làm người tìm đỉnh cấp chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư tới rồi, vì thế kế tiếp thời gian, Lan Đoá Đoá vẫn luôn bị mười mấy người như là đùa nghịch búp bê vải qua lại đùa nghịch, thẳng đến Lan Đoá Đoá mơ màng sắp ngủ khoảnh khắc, mới cuối cùng là mân mê xong rồi. Lan Đoá Đoá dẫm lên 7cm giày cao gót, từ tạo hình sư đỡ, siêu siêu vẹo vẹo đi đến toàn thân kính trước, nhìn trong gương mỹ diễm nữ nhân. Lan Đoá Đoá có một lát trinh lăng, này, là nàng sao? Vì cái gì nàng cảm giác thực xa lạ đâu? Lê Mộc Mộc nhìn nàng, thiếu chút nữa không khép lại miệng, nhà nàng thiếu nữ cũng quá gợi cảm đi, này quả thực muốn thay đổi nàng xu hướng giới tính hảo sao? Tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm cũng là kinh diễm, làm cái này ngành sản xuất nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế mỹ diễm cô nương. Thanh thuần cùng yêu mị hoàn mỹ kết hợp, da thịt trắng nõn tinh tế, thậm chí nhìn không tới một cái lỗ chân lông. Lan Đoá Đoá trên người ăn mặc là nàng lần trước cùng Lê Mộc Mộc cùng nhau mua cái kia màu đỏ váy dài, đây là nàng chính mình yêu cầu một bộ màu đỏ váy dài, bên người thiết kế hoàn mỹ đột hiện ra nàng phập phồng quyến rũ dáng người, nghiêng vai mạt ngực, trắng nõn đầu vai cùng tinh xảo xương quai xanh đoạt người trong mắt, trên mặt chỉ hóa trang điểm nhẹ. Hơi hơi che đậy nàng thanh thuần, cường điệu xông ra nàng mỹ, nàng diễm, kim sắc rong biển tóc dài cuốn thành cái loại này đại hoa lê cuốn. Rối tung ở sau người, có vẻ rất là gợi cảm, chân dẫm nạm mãn bạch toàn bầy tấc giày cao gót, khí chàng toàn bộ khai hòa, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.